Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 558, Đông Tranh Phong Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không nhận thua vậy mà không nhận thua, nàng muốn làm cái gì? Bên kia Vương Thu Nhi mặt không chút thay đổi lui về phía sau. Đây rõ ràng là muốn tranh phong a, ánh mắt mọi người của Đường Môn không hẹn mà cùng rơi vào người Hoắc Vũ Hạo. Lúc này muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, trên đài thi đấu đã mở vòng bảo hộ cách âm. Hơn nữa, trận đấu bắt đầu, có nghĩa là bất kỳ chiến đội nào cũng chỉ có tuyển thủ tham gia thi đấu ở trên đài. Vương Đông Nhi không lên tiếng, bất cứ ai cũng không thể chặn cuộc đấu này. Nha đầu này, trên mặt Hoắc Vũ Hạo lúc này tràn đầy bất đắc dĩ cùng khẩn trương. Có thể không khẩn trương sao? Kia là nữ nhân hắn yêu và người có quan hệ không rõ ràng với hắn, trên thực tế trong lòng Hoắc Vũ Hạo vẫn cảm thấy mình thiếu nợ Vương Thu Nhi. Cho dù thế nào, hắn cũng không muốn ai trong hai nàng bị thương. Lúc này hắn rất muốn kéo Vương Đông Nhi xuống, hung hăng đánh vào mông của nàng. Trên đài thi đấu, Vương Đông Nhi nhìn Vương Thu Nhi tay phải chậm rãi giơ lên. Vương Thu Nhi khẽ nheo hai mắt lại, hai người không hề nói gì, nhưng ánh mắt nhìn đối phương lại trở nên vô cùng sắc bén. Đối với hầu hết mọi người đang xem trận đấu, cuộc tranh tài của hai chiến đội này họ cũng không quá hứng thú, ai thắng ai thua cũng không quan trọng. Dưới tình huống không có tâm quyết thắng, trận đấu này cũng chỉ coi là một cuộc đấu cho vui mà thôi, ngược lại để thưởng thức nhiều hơn. Trên đài chủ tịch nhiếp chính vương Nhật Nguyệt Đế quốc Từ Thiên Nhiên đang lẳng lặng ngồi trên đài cao, trên mặt cũng toát ra một tia kinh ngạc. Nhưng ở sâu trong đáy mắt hiện lên một tia oán độc thật sâu. Nữ nhân xinh đẹp như thế mà không thuộc về ta, còn đáng tiếc hơn chính là ta không có biện pháp nào. Nghĩ đến đây, trong lòng Từ Thiên Nhiên giống như bị đuôi bò cạp độc cắm vào trái tim, cảm giác vô cùng đau đớn. Trận đấu bắt đầu, kèm theo tiếng quát to của Trịnh Chiến, Vương Đông Nhi cùng Vương Thu Nhi trên đài thi đấu đồng thời cử động. Vương Đông Nhi giơ tay phải lên, một đạo quang mang đen nhánh cùng với một hồn hoàn màu đen xuất hiện. Đây chính là võ hồn thứ hai của nàng, Hạo Thiên Truy. Bên kia, Vương Thu Nhi cũng giơ tay phải lên, kim quang chợt lóe, sáu hồn hoàn từ dưới chân nhanh chóng dâng lên, Hoàng Kim Long Thương đã nắm trong tay nàng. Sau một khắc, hai người đồng thời hướng tới đối phương bắt đầu tấn công. Các nàng cũng không phát huy tốc độ cao nhất của mình, mà dùng những bước di chuyển nhẹ nhàng tiếp cận đối phương, những sợi tóc màu lam óng ả không ngừng tung bay. Cẩn thận, Vương Đông Nhi quát lên một tiếng, vạn năm hồn hoàn đen nhánh trên người đột nhiên phát sáng, Hạo Thiên Truy trong tay nàng nhanh chóng biến lớn, đầu truy trở nên to lớn, chuôi truy dài ra. Chỉ trong giây lát đã biến thành một thanh truy có cán dài. Đầu truy có hình trụ cao gần 2 thước, trên đầu truy ngăm đen có những đường vân mang phong cách cổ xưa, đáng sợ hơn chính là hơi thở vô cùng hùng hậu ẩn chứa bên trong đó. Khi Vương Đông Nhi đang lao về phía trước, cả người nàng chợt xoay chuyển, hai tay nắm Hạo Thiên Truy hướng phía sau vung lên. Ngay sau đó thân thể mềm mại một lần nữa quay ngược lại, Hạo Thiên Truy ở trên không trung xoay tròn, mang theo một cỗ gió lốc kinh khủng, hướng thẳng vào đầu Vương Thu Nhi đánh xuống. Hai nàng thật sự là tỉ muội sao? Thấy Vương Đông Nhi đánh xuống một búa hung hãn như thế, hầu hết những người xem trận đấu trong lòng đều xuất hiện một câu nghi vấn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thu Nhi hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vương Đông Nhi dùng phương thức như vậy chiến đấu cùng mình, cho tới bây giờ nàng cũng không phải người có tính cách mềm yếu, hai tay nắm chặt Hoàng Kim Long Thương hướng về phía trước quét ngang. Đường, một âm thanh dữ dội vang lên, làm cả đài thi đấu như muốn rung động. Đây hoàn toàn là lực lượng cùng lực lượng mạnh mẽ va chạm a, đừng nhìn Hoàng Kim Long Thương của Vương Thu Nhi nhỏ bé với Hạo Thiên Truy mà lầm, trong đợt va chạm này, lực lượng cực hạn của Hoàng Kim Long Thương chiếm được ưu thế, trong nháy mắt Hạo Thiên Truy bị đẩy bắn lên. Khi Vương Thu Nhi đang muốn truy kích, thân thể mềm mại của Vương Đông Nhi giống như hồ điệp nhảy múa, mũi chân trái khẽ chạm đất, chân phải giơ lên đạp lên bắp chân trái của chính mình, cả người nhanh chóng xoay một vòng trên không trung, Hạo Thiên Truy dựng lên lại mang theo khí thế hung hãn hơn lần trước đập xuống. Đường, lại là một tiếng nổ vang lên, lần này, Vương Thu Nhi rõ ràng đã tăng thêm lực. Làm cho Vương Đông Nhi nhanh chóng lui về phía sau, nhưng cho dù phải liên tục lui về phía sau, thân thể mềm mại của Vương Đông Nhi vẫn không ngừng xoay tròn, chuôi Hạo Thiên Truy giống như được gắn vào hai tay, cả người không ngừng luân chuyển làm Hạo Thiên Truy mượn lực chuyển động theo. Sau khi Hoàng Kim Long Thương của Vương Thu Nhi đẩy lui Hạo Thiên Truy lần thứ hai, tay trái đẩy tay phải đưa hướng phía trước, mũi thương giống như tia chớp hướng thẳng tới trước ngực Vương Đông Nhi đâm tới. Mà truy thứ ba của Vương Đông Nhi cũng rơi xuống ngay lúc này. Điểm rơi vừa chuẩn, đầu truy to lớn vừa lúc đập vào trên mũi Hoàng Kim Long Thương. Lần này, Vương Đông Nhi chiếm được thượng phong. Cho dù lực lượng của Vương Thu Nhi mạnh mẽ đến cỡ nào, nàng cũng không thể làm trái với quy luật tự nhiên, khi dùng một tay nắm Hoàng Kim Long Thương, mũi thương quá xa, sẽ không có điểm tựa tốt nhất để phát lực. Mà Vương Đông Nhi lại toàn lực huy động Hạo Thiên Truy. Ở trong các loại khí võ hồn, Hạo Thiên Truy cũng được coi là có lực lượng mạnh mẽ nhất. So sánh tu vi hai người, Vương Đông Nhi thua kém Vương Thu Nhi rất nhiều, nhưng khi dùng phương thức chiến đấu mượn sức mạnh của Hạo Thiên Truy, Vương Đông Nhi cũng đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn. Thu hồi Hoàng Kim Long Thương, tay phải Vương Thu Nhi nhấn xuống phía dưới một cái, dùng Hoàng Kim Long Thương cắm xuống đất làm điểm tựa bắn người lên, xoay chân phải đá vào cổ của Vương Đông. Nhưng lúc này Vương Đông Nhi giống như đã tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Dưới chân một lần nữa xoay tròn, thân thể lại khéo léo lui về phía sau, Hạo Thiên Truy mang theo gió lốc đã đánh xuống lần thứ tư. Đến lúc này, bất kể là ai cũng có thể nhìn ra được Vương Đông Nhi đang thi triển là một loại chiến kỹ đặc biệt. Chiến kỹ không giống với hồn kỹ, chính là phương thức chiến đấu dựa vào đặc điểm võ hồn của bản thân để nghiên cứu ra. Phối hợp với võ hồn, đem uy lực võ hồn phát huy đến trình độ cao nhất. Bối Bối ngồi ở bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, trong mắt đã tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây là loạn phi phong truy pháp của Hạo Thiên Tông sao? Hóa ra Đông Nhi vẫn ẩn giấu một lực lượng mạnh như vậy. Có thể cùng người có được cực hạn lực lượng như Vương Thu Nhi ngạnh kháng mà không rơi xuống hạ phong, có thể thấy được này loạn phi phong truy pháp mạnh mẽ đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Vương Thu Nhi hơi trùng xuống, nếu như là người khác có lẽ nàng sẽ chọn cách né tránh, như vậy có thể chờ cơ hội tốt hơn. Nhưng mà đối mặt Vương Đông Nhi, nàng làm sao có thể lại lựa chọn né tránh đây? Hoàng Kim Long Thương vung về phía trước, Vương Thu Nhi xoay người, thân thương dán chặt sau lưng, khẽ cong eo, để Hoàng Kim Long Thương sau lưng chặn lại một búa này. Đường, thân thể Vương Thu Nhi bị nện trầm xuống dưới, Vương Đông Nhi lại lần nữa xoay tròn. Cũng ngay vào lúc này, Hoàng Kim Long Thương trong tay Vương Thu Nhi thuận thế đâm ra, vừa lúc bắt ngay điểm sơ hở khi Vương Đông Nhi di chuyển. Trong khoảng cách gần như thế, Vương Đông Nhi muốn né tránh cũng có chút khó khăn. Đối mặt với cục diện bất lợi như thế, bước chân của Vương Đông Nhi đột nhiên biến đổi, không còn xoay tròn đơn thuần nữa, thân thể mềm mại nhanh chóng né tránh, chỉ trong khoảnh khắc đã lưu lại trong không khí hai đạo tàn ảnh. Đây chính là tuyệt học đường môn quỷ ảnh mê tung bộ. Truy thứ năm gào thét đánh tới. Đường, đường, đường, đường. Hạo Thiên Truy cùng Hoàng Kim Long Thương không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm lại phát ra âm thanh thật lớn, mỗi lần nổ vang lại lớn hơn lần trước. Hai nữ tử vậy mà không cần sử dụng những hồn kỹ khác, chỉ đơn thuần dựa vào kỹ xảo chiến đấu cùng lực lượng bản thân để liều mạng a, khán giả bên ngoài xem trận đấu cũng cảm thấy choáng váng. Phương thức chiến đấu thuần túy như vậy từ hai tuyệt sắc nữ tử có thể không làm bọn họ rung động sao? Ở trên phương diện lực lượng, Vương Đông Nhi rõ ràng rơi vào thế hạ phong, mỗi một lần va chạm sẽ bị Vương Thu Nhi chấn lui về phía sau mấy bước. Nhưng loạn phi phong truy pháp trong tay nàng cũng là không hề loạn, mượn kỹ xảo quỷ ảnh mê tung bộ, vậy mà không để cho Vương Thu Nhi bất kỳ cơ hội nào. Nhưng mà kèm theo những va chạm liên tiếp, đến lần va chạm thứ 20, Vương Đông Nhi đã bị bước đến gần vòng ngoài đài thi đấu. Nếu cứ tiếp tục chỉ sợ nàng muốn cũng không ngăn cản nổi. Vương Thu Nhi cũng chú tâm không tìm kiếm sơ hở của Vương Đông Nhi, dùng Hoàng Kim Long Thương cứng rắn ngăn chặn lại loạn phi phong truy pháp. Mỗi một truy xuống tới, nàng lại cứng rắn ngăn chặn. Mạnh mẽ va chạm chính diện, hai tuyệt sắc mỹ nữ hình dáng giống nhau như đúc trong mắt tràn đầy chiến ý, ai cũng không chịu lui lại nửa bước. Đương, đương, đương, loạn phi phong truy pháp của Vương Đông Nhi càng lúc càng nhanh, khi đến ngay gần vạch biên đài thi đấu, nàng tiếp tục vung lên ba truy. Tiếp tục lui về phía sau, vòng biên đã ở ngay trước mắt. Nếu tiếp tục lui lại, nàng sẽ đụng vào vòng phòng hộ. Như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới uy lực của loạn phi phong truy pháp. Tất cả mọi người đều vì Vương Đông Nhi mà vuốt mồ hôi, ngược lại chỉ có Vương Thu Nhi là không nghĩ như vậy, bởi vì Vương Thu Nhi thấy được ánh mắt của Vương Đông Nhi vẫn tràn đầy chiến ý như cũ, khí thế không bởi vì bị bức lui liên tiếp về phía sau mà yếu đi. Khi Hoàng Kim Long Thương cùng Hạo Thiên Truy va chạm lần thứ 24, Vương Đông Nhi đã không thể lui thêm được nữa. Cũng đang lúc này, hai trong mắt nàng đột nhiên sáng lên, kim quang mãnh liệt từ trong cơ thể phát ra, truy thứ 20 năm đánh ra. Nếu như sau một búa này nàng lại bị bức lui một lần nữa, sẽ đụng vào vòng phòng hộ phía sau. Nhưng một búa đánh ra cả người Vương Đông Nhi giống như cũng biến thành màu vàng, đây là dấu hiệu đem hồn lực bản thân tăng lên tới cực hạn. Đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng nổ vang kịch liệt. Hạo Thiên Truy của Vương Đông Nhi lại một lần nữa bị chấn động. Nhưng mà lần này không giống những lần trước, nàng không tiếp tục lui về phía sau, Hạo Thiên Truy mặc dù vẫn vung lên, nhưng không bị bật về phía sau. Ngược lại thân thể của Vương Thu Nhi lại bị chấn động, hơi lui về phía sau nửa bước. Vương Đông Nhi tiến lên phía trước một bước, thân thể xoay chuyển, truy thứ 26 đánh xuống. Lại tiếp tục va chạm với Hoàng Kim Long Thương, lần này, Vương Thu Nhi lại phải lui về phía sau nửa bước. Chuyện gì xảy ra, bên ngoài đài thi đấu, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy cảnh này cũng có vẻ mặt khiếp sợ, không dám tin vào mắt mình. Cách chương.